ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 70, thiếu niên cơ trí. Góc truyện audio.com. Nhưng mà ta không đề nghị ngươi đi nhà kia đặt làm Âu phục theo yêu cầu. Câu nói của Trương Mộng Giao khiến cho Lâm Nhàn sững sờ. Hiếu Kỳ nói, vì sao? Đầu tiên là giá cả phi thường đắt, bất quá đối với ngươi mà nói cái này hẳn không phải là vấn đề. Trương Mộng Giao dừng một chút, tiếp tục nói, mấu chốt là, ông chủ cửa tiệm kia giống như đang ở trạng thái nửa nghỉ hưu. Có mở cửa nhưng cũng không dành hết tâm tình, nếu ngươi đi rất có thể bị cửa sập vào mặt. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Nhàn ngược lại hứng thú, dù sao ngày mai cũng không có việc gì, trước tiên đi xem một cái, thực sự không được thì đổi một nhà khác. Lâm Nhàn cười nói, ăn xong bữa tối đã hơn 8 giờ, ba người về đến phòng, trò chuyện một lát, Trương Mộng Giao liền đi về phòng mình, thanh niên chân chính, hóc, môn tràn trề, nhất là tối hôm qua mới nếm thử hương vị ngon tới tận xương tủy. Lâm Nhàn nào còn nhịn được, sau một lúc thân mật ôm Nhan Tiểu Mạn, hai người liền đi vào phòng ngủ, vị trí khách sạn Shangri-La phi thường tốt, nhất là loại phòng siêu hào hoa này, vị trí càng là tuyệt hảo. Kéo màn cửa phòng ngủ, xuyên thấu qua cửa kính pha lê nhìn xuống, có thể trực tiếp thưởng thức cảnh đêm bên tháp Đông Phương Minh Châu. Nhan Tiểu Mạn ghé vào bên trên cửa sổ pha lê, sau một tiếng. Kỹ năng Âu phục bạo đồ mang tới thuộc tính tăng phúc, trực tiếp làm cho lực chiến đấu của hắn lại cường hãn thêm vài phần. Thấy Lâm Nhàn biểu lộ dục dịch, Nhan Tiểu Mạn giống như một con thỏ sợ hãi, chăm chú bọc lấy chăn nhỏ, cầu xin tha thứ, Lâm Nhàn, em thực sự không được. Tốt a, thấy nàng biểu lộ không giống giả mạo, Lâm Nhàn chỉ có thể cưỡng ép đè hỏa khí xuống. Nhan Tiểu Mạn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thể chất mỗi người đều không giống nhau, nàng thuộc về loại hình yếu ớt, nói ngắn gọn, chính là yếu sinh lý. Vuốt vuốt gò má Lâm Nhàn, Nhan Tiểu Mạn hỏi, anh có phải hay không còn chưa có tận hứng? Tạm được, Lâm Nhàn an ủi, Nhan Tiểu Mạn tự nhiên nhìn ra là hắn đang an ủi mình. Bỗng nhiên nói ra, nếu không anh đi tìm Trương Mộng Giao a phu tê. Lâm Nhàn mới vừa uống xong một hơi sâm panh, nghe được câu này, lập tức phun hết ra ngoài. Nhìn xem bộ dáng của nàng nghiêm trang, Lâm Nhàn vậy mà không cách nào phân biệt ra, đây là lời thật hay là lời nói dối. Nhưng, bất kể là nói thật hay là lời nói dối, hắn đều khó có khả năng đáp ứng. Đừng làm rộn, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi, Lâm Nhàn đặt chén rượu xuống. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hừ, coi như anh thức thời. Nhan Tiểu Mạn hừ nhẹ một tiếng, lộ ra nét cười giảo hoạt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Nhàn không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mắn lão tử cơ trí, nếu không tối nay nơi này liền sẽ hóa thành tu la tràng. Hình ảnh kia, hắn không dám tưởng tượng. Ngày kế tiếp, Lâm Nhàn đúng 7 giờ rời giường, thấy Nhan Tiểu Mạn ngủ say sưa. Liền không có quấy rầy nàng, rón rén đi ra phòng ngủ, sau khi rửa mặt, đi tới phòng tập thể thao của khách sạn bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Từ phòng tập thể thao trở về, Nhan Tiểu Mạn đã rời giường, đang tại phòng tắm rửa mặt, Trương Mộng Giao bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế salon, cầm điện thoại di động chơi thật say sưa. Dậy sớm nha, Lâm Nhàn lên tiếng chào, cách ta xa một chút. Một thân mồ hôi bẩn, Trương Mộng Giao ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, thấy thế, Lâm Nhàn cười xấu xa một tiếng, lau mồ hôi trên mặt, trực tiếp đập lên đùi nàng. Sau khi làm xong, hắn cấp tốc tiến vào phòng tắm, chỉ lưu lại vẻ mặt mộng bức của Trương Mộng Giao. Lâm Nhàn, ngươi nhất định phải chết. Sau khi phản ứng, Trương Mộng Giao hét lên một tiếng, đuổi tới trước cửa phòng tắm, tức giận nói. Mở cửa, lão nương hôm nay không đập chết ngươi, ta liền không mang họ Trương. Trong phòng tắm, Nhan Tiểu Mạn xoa xoa mặt, hiếu kỳ nói, anh làm sao lại chọc giận nàng, nàng chê anh mồ hôi bẩn, anh liền bôi lên người nàng. Lâm Nhàn cười nói, Nhan Tiểu Mạn lập tức vui vẻ, hướng về phía ngoài cửa cười nói, hắn đang tắm, muốn ta mở cửa thả ngươi tiến vào sao? Cẩu nam nữ, bị hai người hùa vào khi dễ. Trương Mộng Giao chỉ có thể tức giận mắng một câu. Lại lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Sau một phen vui cười quấy rầy, 8 giờ rưỡi, ba người mới đi đến phòng ăn lầu 2 lấy thức ăn ăn điểm tâm. Buffet điểm tâm tại Shangri-La không có nhiều chủng loại, nhưng vị đạo lại không tệ. Ăn xong điểm tâm, Lâm Nhàn gọi điện thoại cho quản gia Đế Na, phân phó nàng chuẩn bị cho mình một cỗ xe riêng. Ferrari 812 Superfast thực sự không thích hợp để ba người xuất hành. Chỉ có thể ngồi xe riêng khách sạn. Bentley vững vàng đứng ở trước một đầu ngõ nhỏ. Tài xế quay đầu, xin lỗi nói, Lâm tiên sinh, phía trước không thể lái vào. Không có việc gì, Lâm Nhàn mỉm cười, móc ra 1.000 khối tiền Bauer đưa tới. Hai ngày này vất vả ngươi. Ngươi tìm một chỗ đỗ xe, nghỉ ngơi một hồi, đâu có đâu, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Chấm, tiếp nhận tiền Bauer, tài xế nhiệt tình cười nói. Đầu ngõ này mang đậm khí thức cổ lão. Chật hẹp, chen chúc, mấy lão đầu mặc áo ba lỗ trắng. Dẫm lên dép lê lớn, chen vào một khối, đang khoác lác đánh giấm. Ba người đi xuống xe. Lâm Nhàn hỏi, ngươi xác định trong này. Làm sao, sợ ta bán ngươi đi. Trương Mộng Giao tức giận nói một câu, dẫn đầu đi vào ngõ. Hai bên chung cư trong ngõ lộ ra rất cũ kỹ, tối thiểu phải 3-40 năm, ước chừng đi khoảng 10 phút đồng hồ. Trương Mộng Giao dừng bước lại, chỉ về một cửa hàng đằng trước nói. Đến rồi, chính là nhà kia, cửa hàng không lớn, nhìn qua một chút rất có phong cách thời kỳ dân quốc. Trên biển hiệu đề 4 chữ lớn bằng bút lông, Âu phục tà ký, tại cửa tiệm, hai lão đầu đang ngồi đánh cờ. Sau lưng có không ít người vây xem, mang theo bọn họ đi đến cửa tiệm, Trương Mộng Giao hướng về phía một lão đầu đang đánh cờ hô. Tả gia gia hảo, nghe vậy, một lão già đeo kính ngẩng lên, đánh giá Trương Mộng Giao vài lần, lúc này mới cười nói. Nha, đây không phải cháu gái lão Trương sao? Đến Ma Đô chơi à? Xem như thế đi, Trương Mộng Giao gật gật đầu. Gia gia ngươi thân thể thế nào? Tả lão đầu hỏi, vẫn là cái dạng kia. Đúng rồi, ta hôm nay mang bằng hữu tìm ngài đặt làm tây trang. Trương Mộng Giao vừa nói, chỉ Lâm Nhàn bên cạnh. Tả lão đầu liếc mắt nhìn hắn, khoát tay nói, hôm nay không có mở cửa, các ngươi trở về đi. Thấy thế, Trương Mộng Giao để lại cho Lâm Nhàn một cái nhìn thương hại. Nhan Tiểu Mạn hỏi, bây giờ đi về sao? Không vội, Lâm Nhàn mỉm cười, đến cũng đến rồi, xem bọn hắn đánh cờ cũng thật có ý tứ. Hôm qua sau khi mua sách kỹ năng cờ tướng, còn không có cảm giác gì. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy có người chơi cờ tướng, hắn lập tức có chút ngứa tay, đứng một bên nhìn một hồi. Lâm Nhàn phát hiện tả lão đầu kỹ thuật còn rất khá, nhưng tối đa cũng chỉ là trình độ nghiệp dư cấp 7, cấp 8. Đến kỳ sĩ cấp 3 cũng không sánh nổi. Kỳ sĩ là người chơi cờ rất nhanh, tả lão đầu sau khi một ngựa một xe liên hoàn chiếu tướng, thắng bàn cờ này, đắc ý sờ lên đầu. Tả lão đầu chợt phát hiện, ba người Lâm Nhàn còn chưa đi. Ngoài ý muốn nói, ta không phải nói hôm nay không có mở cửa sao? Xem chơi cờ một lúc. Lâm Nhàn cười nói, nha, tiểu hòa tử ngươi cũng đánh cờ. Nếu không đến một bàn, lão nhân đối diện tả lão đầu đứng lên, nhường vị trí, đánh cờ đầu đường cơ bản đều như vậy. Nếu ai bị thua, phần lớn đều sẽ đem vị trí tặng cho vị kế tiếp. Đương nhiên, cũng có người khư khư ngồi đó không đứng dậy. Cách chương.